Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 643, ngoại truyện 36, góc truyện audio.com. Cô Nguyễn đúng là người sảng khoái. Vậy tôi cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay cần cô, chủ yếu là vì muốn đối phó một người. Người này tôi nghĩ cô đã biết, nói ra cậu ta cũng từng là chủ thuê đấy. Âu Dương Chấn Đình cười đến nổi nét mặt già nua co rút vào cùng một chỗ, nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn. Ý ông muốn nói là Hoắc Phi Đoạt. Trên gương mặt của Nguyễn Lâm Tịch âm trầm bất định, tên này muốn lợi dụng cô để đối phó Hoắc Phi Đoạt sao? Ha ha, cô Nguyễn đúng là rất thông minh, nói không sai, chính là tên tiểu tử Hoắc Phi Đoạt kia. Lần trước ở Sơn Trang, cô và Tiêu Lạc đã động thủ, tuy tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi biết cô cũng có dừng hết sức lực đánh nhau, lần này tôi hy vọng cô Nguyễn có thể giúp ngài Tiêu suy nghĩ thật kỹ. Lão hồ ly này nói chuyện cũng không nói rõ, mở miệng một tiếng cô Nguyễn, gọi đến Nguyễn Lâm Tịch chán ghét muốn nôn ra. Được, tôi đồng ý với Tông, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi hy vọng ông nói phải giữ lời, nếu đường đường là một ngài Âu Dương mà cũng nuốt lời như tôi nghĩ, đạo lý này, chắc ông cũng biết là không thể chạy xa. Nguyễn Lâm Tịch hung ác nhìn chằm chằm vào lão hồ ly Âu Dương Chấn Đình. Đây là đương nhiên, cô Nguyễn xin chuẩn bị một chút, một trận chiếc ác liệt sắp diễn ra rồi. Ha ha ha, lúc Hoắc Phi Đoạt đứng trước cửa trang viên, cả người từ trên xuống dưới nhìn không ra một chút dấu vết đã từng chiến đấu, A Trung đứng phía sau anh, cánh tay trái đặt trong túi quần cọ sát với cây súng, lưu lại một vết máu. Nhiều người khác đều đứng sau lưng Hoắc Phi Đoạt, trong tay cầm súng. Âu Dương Chấn Đình núp trong bóng tối, khi nhìn thấy gương mặt của Hoắc Phi Đoạt cũng hoảng sợ. Sao tên này dễ dàng phá vỡ những phòng thủ kia chứ? Hoắc Phi Đoạt lại không biết lão hồ ly kia đã sớm giấu mình chứ? Lớn tiếng gọi vào, Âu Dương Chấn Đình, ông dùng những thủ đoạn kia muốn ngăn cản tôi, có phải quá không biết tự lượng sức mình rồi? Giọng nói lạnh lùng không mang theo bất kỳ tình cảm nào, nghe như băng lạnh thấu xương. Khóe miệng Âu Dương Chấn Đình khẽ cong, hừ hừ tiểu tử, mày đừng quá kiêu ngạo. Nhưng trong lòng lại hơi khẩn trương, lúc đầu định dùng những mai phục kia đánh cho Hoắc Phi Đoạt bị mất một bộ phận chiến đấu. Nhưng không ngờ 3 năm không gặp tên tiểu tử này ngày càng mạnh mẽ thêm, khiến người ta hơi bỡ ngỡ. Đột nhiên có một bóng người vọt nhanh đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, A Trung đang muốn bắn, lại bị Hoắc Phi Đoạt ngăn cản. Bóng người kia là Nguyễn Lâm Tịch, Hoắc Phi Đoạt híp đôi mắt dài hẹp, gương mặt tuấn tú lạnh lùng đưa về phía ánh sáng phía trước, lúc sáng lúc tối nhìn không ra nét mặt. Hoắc Phi Đoạt, anh muốn đi vào đó, sợ rằng trước tiên phải qua cửa ải là tôi. Anh là người luyện võ, có lẽ anh cũng biết cái quy củ này. Nguyễn Lâm Tịch mặc trang phục màu đen bó sát người, thân hình lung linh hấp dẫn nhưng lại nguy hiểm. Lão đại, trực tiếp dọn sạch cô bé này đi. Hoắc Phi Đoạt lắc lắc đầu, đây là người luyện võ đều hiểu, đối phương muốn anh so tài, chuyện này tuyệt đối không nên cự tuyệt. Nếu ngay cả quy củ này cũng không hiểu thì có thể nói Hoắc Phi Đoạt anh đã uổng công luyện võ gần 20 năm rồi. A Trung đương nhiên hiểu được tâm tư của Hoắc Phi Đoạt, ra dấu thủ hạ đừng quá kích động. Nguyễn Lâm Tịch đúng không? Tiếp cận y, hẳn là có ý đồ gì? Hoắc Phi Đoạt đã sớm đoán được thân phận của cô ta. Nguyễn Lâm, góc truyện audio.com, Tịch cũng chấn động, ngày đó gặp ở quán ba một lần, anh ta lại nhớ kỹ cô. Hừ, Hoắc Phi Đoạt, anh đừng nói nhiều lời vô ích như thế, tôi tiếp cận ngũ y tất nhiên là có mục đích. Chỉ tiếc là tình hình bây giờ lại thay đổi, tôi cũng không cần cố gắng giả vờ làm bạn tốt của cô ta nữa. Cách chương.